Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68. Không biết nàng mơ thấy ăn ngon vẫn là cái gì? Bắt lấy hắn cánh tay, môi liền dán trên vai. Thật đúng là giống muốn đi lên cắn một ngụm bộ dáng, Phó Ngộ Bắc lòng tùng thần. Kết quả liền tại đây một khắc, trên vai một đạo khác thường cảm, Nghê Tư Nam thật đúng là cắn, hắn rũ mắt. Nghê Tư Nam đã cau mày thối lui, đại khái là hạ miệng sau phát hiện tương đối cộm miệng. Thập phần không hài lòng, cũng may nàng sức lực tiểu. Không đau, ngược lại ngứa, Phó Ngộ Bắc nhắm mắt đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại. Nghê Tư Nam một chút cũng không nhớ rõ tối hôm qua thượng sự. Tinh thần đầu thực hảo, tỉnh đến sớm, cũng không kém giường, cho nên thay quần áo thời điểm. Nàng liền cùng Phó Ngộ Bắc cùng tồn tại trong phòng, Nghê Tư Nam không nghĩ hắn xem chính mình thay quần áo, nhưng là chính mình xem hắn thay quần áo nhưng thật ra không nháy mắt. Nam nhân cũng không kiêng dè, Phó Ngộ Bắc dáng người thực sự hảo, Nghê Tư Nam không cấm ở trong lòng. Xoay cái vòng, dư quang thoáng nhìn hắn trên đầu vai một cái dấu vết. Hiếu kỳ nói, này cái gì, trước kia giống như không có ai, Phó Ngộ Bắc theo nàng tầm mắt. Có người cắn, Nghê Tư Nam vừa nghe theo bản năng liền phải phát hỏa. Loại này trên vai dấu vết có thể có ai dám hạ miệng. Khẳng định là nữ, giây tiếp theo nàng lại thanh tỉnh, giống như nhà này liền nàng một cái có thể. Làm được, Nghê Tư Nam nghiêng nghiêng đầu, chột dạ, ta làm, Phó Ngộ Bắc nhìn nàng một cái. Rất có, xem ra ngươi cũng biết ý tứ ta không nhớ rõ, Nghê Tư Nam nghiêm túc hồi tưởng mới tới. Dây, nói không chừng là tối hôm qua Tiểu Dương nhập cư trái phép đi lên cắn, dù sao trước ném nồi, nàng. Thật sự một chút ấn tượng đều không có. Hơn nữa chính mình tối hôm qua ngủ trước ly nhưng xa. Nói không chừng là Phó Ngộ Bắc cố ý ăn vạ. Ngươi nói là chính là Phó Ngộ Bắc bất hòa nàng so đo. Mặc vào áo sơ mi, thong thả ung dung mà khấu hảo cuối cùng một viên cúc áo, Nghê Tư Nam thực vừa lòng lúc này đáp. Tiểu Dương thật bướng bỉnh, Phó Ngộ Bắc, ngoặc kép, thật đúng là diễn thượng, hắn nhớ tới một chuyện. Nhắc nhở, người cổ phiếu kiếm tiền, Nghê Tư Nam, nhà Thanh. Kiếm lời nhiều ít, không đề cập tới nàng đều mau đã quên việc này. Phía trước còn nói từ từ, này liền ra kết quả. Phát phát tài bất chính vẫn là rất vui sướng, nam nhân không có trả lời nàng. Mãi cho đến đánh hảo cà vạt, xoay người nhìn đến tiểu thê tử chờ mong ánh mắt, bỗng nhiên nổi lên đậu nàng tâm tư, bởi vì đấu giá hội sự tình. Kiếm vừa vặn triệt tiêu, Nghê Tư Nam, ngoặc kép chấm hỏi, này vẫn là người sao? Nàng liền biết Phó Ngộ Bắc là cái đánh chết cũng không có hại người, Nghê Tư Nam lập tức từ trên. Giường nhảy xuống, đó là chính ngươi hơn nữa đi, lại không phải ta bức ngươi. Ta mặc kệ, Phó Ngộ Bắc không dao động, người hầu gõ cửa nói bữa sáng đã chuẩn bị tốt, Phó Ngộ Bắc ừ. Một tiếng, vừa lúc Kiều Lộ gọi điện thoại tới. Hắn liền đi ban công, ngươi nói sự ta hiểu rõ, hôm nay đi công ty sẽ, liền như vậy không nói. Nghê Tư Nam đợi nửa ngày, này điện thoại không dứt nàng tức giận ngầm lâu, còn không quên lên án Phó Ngộ Bắc không phải người, nhỏ mọn như vậy, như thế nào không đi từ Tô Hoài nơi đó kiếm trở về, liền biết bóc lột người một nhà, nàng không thiếu tiền, nhưng không cho phép không thể hiểu được thiếu tiền, nhưng hiển nhiên. Người nam nhân này ý chí sắt đá, không hề có thay đổi chủ ý ý tứ, Nghê Tư Nam tức giận đến uống nhiều một chén cháo, ngay cả đáng yêu Tiểu Dương đều không thể làm. Nàng hồi tâm chuyển ý, Nghê Tư Nam loát một lát, vẫy tay làm người hầu lại đây, đợi lát nữa nhà ngươi tiên sinh xuống lầu, ngươi liền nói như vậy. Phó Ngộ Bắc xuống lầu khi, Nghê Tư Nam đang ngồi ở ghế trên, chính cầm mấy cây thảo đậu Tiểu Dương. Mị mị mị thanh vần quanh ở nhà ăn, thật sự thực náo nhiệt, Phó Ngộ Bắc ăn một lát. Nhớ tới một sự kiện, cuối tuần Tưởng Gia có cái yến hội, lấy Tưởng Gia cùng hắn quan hệ. Hắn tất nhiên là muốn tham dự, Nghê Tư Nam cùng hắn là phu thê, tự nhiên cũng muốn đến mới được, hắn nói xong không nghe được đối diện thanh âm, Nghê Tư Nam khuôn. mặt nhỏ banh, cấp một bên người hầu đệ cái ánh mắt người hầu ngầm hiểu. Nhìn về phía Phó Ngộ Bác, Nghiêm Trang mở miệng, phu nhân nói, từ hôm nay trở đi, nàng không muốn cùng ngài nói chuyện, nàng lược đốn, khi nào còn tiên, phu nhân mới lý ngài, người hầu nhìn về phía nhà mình tiên sinh ánh mắt thập phần quỷ dị. Ở phó gia đãi gần 10 năm, thoạt nhìn tiên sinh không giống vay tiền không còn người nào, chương 61 không nói người hầu cảm giác. Phó Ngộ Bác cũng bị chọc cười, Nghê Tư Nam ở người hầu nói xong lúc sau gật gật đầu. Lẳng lặng mà nhìn đối diện nam nhân, chờ hắn mở miệng còn tiền, nhưng nàng hiển nhiên đã đoán sai, Phó Ngộ Bác đối người hầu nói. Đêm nay cơm chiều không cần làm ta, Nghê Tư Nam. Ngoặc kép chấm hỏi, không hảo hảo hống lão bà ngươi, nói cái gì dâu ria nói, người hầu còn không có đồng ý tới. Nghê Tư Nam buông ra loát dương tay, dặn dò nói, đêm nay nhiều làm điểm ăn ngon, người hầu chạy nhanh đều nói tốt, trong lòng thập phần vô ngữ, này hai vợ chồng đang làm gì đâu. Tiên sinh hống hống phu nhân không phải hảo sao, đem nàng đương truyền lời ống, vạn nhất cuối cùng khí phát đến trên người nàng làm sao bây giờ, Phó Ngộ Bác cúi đầu uống chè. Tưởng ra yến hội rất nhiều người sẽ đi, Nghê Tư Nam đương nhiên biết trận này yến hội là tưởng. Cốc nãi nãi 80 đại thọ, bản thân tưởng ra địa vị liền không thấp, hơn nữa cùng Phó Ngộ Bác quan hệ, tất nhiên mỗi người đều sẽ đi, nàng còn phải ngẫm lại nên đưa cái gì lễ vật mới được cùng Phó Ngộ. Bác kết hôn sau, hai vợ chồng có thể cùng nhau đưa, nhưng là nàng cùng tưởng cốc quan hệ, hai người đều đưa cũng có thể. Nghê Tư Nam xoay vòng ý tưởng, hoàn hồn, sờ sờ tiểu dương đầu, ý có điều chỉ, đáng thương các ngươi như vậy đáng yêu, đầu thai sai rồi nhân ra, về sau còn không biết có thể hay không bị ăn luôn, thu được ám chỉ Phó Ngộ Bác cười nhạo. Ta không ăn thịt dê, Nghê Tư Nam không hồi hắn, nàng chính mình nói ra nói đương nhiên phải làm đến. So với ai khác đều đứng đắn. Thật đúng là ở bữa sáng thời điểm cùng người hầu nói. Cùng Dương nói, chính là bất hòa Phó Ngộ Bác nói một lời, hắn có nghĩ thầm xem nàng có thể kiên trì bao lâu, kiều lộ. Tới đón nhà mình lão bản đi công ty thời điểm, nhìn thấy hai vợ chồng cùng nhau, ngay từ đầu còn không có giác gia vị tới, chờ nhận thấy được này quỷ dị trầm mặc lúc sau. Hắn ngắm vài mắt, chẳng lẽ là đêm qua lại cãi nhau sao? Không nên sao, tối hôm qua không phải phu nhân tú ân ái sao, tiên sinh hẳn là thực thích mới đúng, sao có thể sẽ xảo lên, dọc theo đường đi thập phần bình tĩnh, đến ích với cái này bầu không khí. Tài xế cùng kiều lộ cũng không dám mở miệng lắm miệng, Nghê Tư Nam ở WeChat thượng cùng Chu Vị Vị. Cùng nhau đem Phó Ngộ Bác lên án vài phút, Chu Vị Vị thập phần oán giận, Chu Vị Vị, sĩ khả sát bất khả nhục. Tiền không thể đoạt, Chu Vị Vị, làm phó lão bản bình tĩnh bình tĩnh. Đương nhiên những lời này nàng cũng chỉ dám cùng Nghê Tư Nam nói. Nếu là Phó Ngộ Bác ở, nàng tuyệt đối là sẽ không nói ra tới. Nghê Tư Nam vừa lòng mà tắt đi di động. Bỗng nhiên nhìn về phía trước, kiều lộ, ngươi cảm thấy thiếu tiền không còn thích hợp sao? Kiều lộ kinh hãi, ta không có thiếu tiền, Nghê Tư Nam như có như không liếc mắt Phó Ngộ Bác. Hừ một tiếng, ngươi đương nhiên không có, thật có chút người có đâu, kiều lộ hồi lại đây vị, Phó Ngộ Bác đuôi lông mày chọn hạ. Thập phần bình tĩnh mà xẹt qua trên màn hình tin tức. Tiền sinh tiền, ngươi chẳng lẽ chỉ nghĩ kiếm ngày đầu tiên? Hắn đương nhiên sẽ không thật nuốt nàng tiền, Nghê Tư Nam quay đầu nhìn hắn một cái. Sau đó xoay đầu chờ nàng ở Nam Sơn lộ xuống xe sau. Liền câu buổi tối thấy từ từ nói đều không có. Kiều lộ đợi một lát, thử hỏi, tiên sinh cùng phu nhân cãi nhau. Phó Ngộ Bác nói, không có, không có sao có thể dùng mình giống nhau. Kiều lộ mới không tin, hắn nghĩ nghĩ. Ra tiếng nói, kỳ thật cãi nhau là thực bình thường sự. Đều nói hôn nhân cho nhau nhượng bộ. Hai câu mềm lời nói thì tốt rồi, kiều lộ lại nghĩ tới Nghê Tư Nam phía trước vấn đề. Xem xét nhà mình tiên sinh vài mắt, không phải là mượn phu nhân tiền không còn đi, nhà mình tiên sinh không thiếu tiền à. này lại là tình thú sao? Kiều Lộ đang nói, nhìn đến Phó Ngộ Bắc lạnh lạnh mà quét hắn liếc mắt một cái, hảo đi. Bế mạch Phó Ngộ Bắc xem xong thứ nhất tin tức. Xe ngừng ở kinh tế cao ốc, hắn mới thuận miệng nói. Bất quá là ngoan nàng tiền mà thôi, bất quá, mà thôi, Kiều Lộ mặt vô biểu tình mà tưởng. Khó trách phu nhân không nghĩ nói chuyện, nếu là có người đem hắn tiền thưởng cấp khấu, hắn khẳng định không cao hứng, tiên sinh thật là khó hiểu phong tình, mưu phòng làm việc hiện tại. Cũng coi như danh khí không nhỏ, thiết kế sư được thưởng. Hơn nữa này phòng làm việc vẫn là Nghê Tư Nam sáng lập. Sau lưng dựa vào Nghê gia cùng kinh tế tập đoàn Phó gia, cho nên trong khoảng thời gian này tới định. Chế lễ phục không ít, Tân Hòa đem tối hôm qua một sự kiện nhi cường điệu nói một chút. Bởi vì đối phương là đương hồng minh tinh, cho nên yêu cầu tương đối nhiều, Nghê Tư Nam nhìn hạ tên, nàng ngày thường rất ít chú ý giới giải trí. Duy nhất một cái hiểu biết quá chính là Triệu Tự. Bất quá trên cơ bản nổi danh minh tinh vẫn là có thể nhận ra tới, cái này nữ minh tinh kêu Trần Viện. Năm trước sau mới vừa bởi vì một bộ điện ảnh phát hỏa. Hiện tại đúng là đương hồng thời điểm, yêu cầu ta nhìn xem, Nghê Tư Nam nói, Trần Viện yêu cầu. Không phải giống nhau nhiều, bởi vì lại quá 2 tháng là một cái lễ trao giải. Nàng lần này đề danh là tất nhiên, cho nên liền yêu cầu thiết kế sư để bụng, Tân Hòa nói. Ta còn không có đáp ứng xuống dưới, nàng trợ lý bên kia ám chỉ nói tốt nhất là cùng Đại Bài Liên. Danh, như vậy chính là độc nhất vô nhị khoản, lại không cách điệu thấp đến nỗi thiết kế. Tiểu thiết kế sư không được, Nghê Tư Nam nhìn hạ. Này rõ ràng chính là hành người ngoài yêu cầu. Có chút thêm ở bên nhau không chỉ có đột ngột còn đặc biệt xấu, nàng mở phòng làm việc cũng không. Phải là vì tạp chính mình chiêu bài. Nhướng mày, gọi điện thoại qua đi. Nói này 2 cái không được, Tân Hòa lập tức bắt thông bên kia điện thoại, giờ phút này Trần Viện. Đang ở studio chụp quảng cáo, là trợ lý bên kia tiếp, nhỏ giọng nói, là mưu phòng làm việc, Trần Viện gật đầu. Tiếp Tân Hòa một chuyển được liền đem Nghê Tư Nam nói lặp lại một lần. Ngoặc kép, cho nên hy vọng các ngươi có thể lại nghiêm túc suy xét một chút, các nàng phòng làm việc lại không? Thiếu chút tiền ấy, trợ lý trong khoảng thời gian này bởi vì Trần Viện phát hỏa đã chịu đãi ngộ đều. Bất đồng, vẫn là đầu một hồi gặp được như vậy phòng làm việc công nhân đều không kiêu ngạo không xiểm. Định yêu cầu không đạt được. Hắn trực tiếp hỏi, không phải, mà là không thích hợp, không cần lo cho thích hợp hay không. Chúng ta yêu cầu như vậy, các ngươi làm là được, trợ lý đánh gãy Tân Hòa nói. Mặt khác không cần phải xen vào, Tân Hòa nói. Kia khả năng chúng ta lần này vô pháp hợp tác rồi, trợ lý. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn đều cảm thấy không thể tin tưởng. Một bút đơn đặt hàng không tiện nghi, liền như vậy cấp cự tuyệt sao? Hơn nữa vẫn là bởi vì thiết kế phương diện yêu cầu, ai nói không thích hợp. Tân Hòa vô ngữ, chúng ta lão bản, trợ lý còn không có hồi lại đây thần. Trần Viện đã mở miệng, nếu không được, liền đem yêu cầu xóa rớt một ít, ta tin tưởng Phó Thái Thái ánh mắt Tân Hòa sửng sốt một chút, Trần Viện kỳ thật cũng nghe nói phía. Trước đấu giá hội đãi hợp lại trong lòng thập phần hâm mộ. Nàng nếu có thể như vậy nên thật tốt, đấu giá hội thượng Phó Tổng hào ném thiên kim. Liền vì cấp Nghê Tư Nam một kinh hỉ. Cuối cùng còn bạch bạch dùng nhiều 100 vạn Mỹ Kim, Trần Viện nhìn đến tin tức khi không phải. Không có tâm động quá, phải nói giới giải trí hơn phân nửa nữ minh tinh đều hâm mộ. Còn có ngo ngoe dục dịch, nàng thực mau liền suy nghĩ cẩn thận. Những người này đều không phải nàng có thể ứng phó, không bằng tìm quan hệ giao hảo, Trần Viện phục hồi tinh thần lại. Không nhịn xuống hỏi thăm, Phó Thái Thái gần nhất người vội sao? Ta cái này đơn tử là Tân Hòa không lộ tiếng gió. Chúng ta sẽ lựa chọn tốt nhất thiết kế sư, Trần Viện vừa nghe có điểm thất vọng. Nhưng vẫn là cùng nàng một lần nữa gõ định rồi một phen, cắt đứt điện thoại sau. Trợ lý mới nói, kỳ thật này đó cửa hàng đều là Bạch Phú Mỹ nhóm mở ra chơi. Ngày thường sẽ không để bụng, những lời này đó khẳng định là thiết kế sư nói, phía trước còn có không ít bạch phú Mỹ khai cửa. Hàng đều đóng cửa đâu. Cái này Mưu phòng làm việc cũng không biết có thể kiên trì tới khi nào, nói không chừng ngày nào đó. Phó Thái Thái liền về nhà đương toàn chức Thái Thái đi. Hết chương.